Tu La Vũ Thần, chương 1962, chương 1967, Bàn Long Nộ Trảm. Góc truyện audio.com. Oanh, trong sát na, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Liền này không thể phá vỡ thông đạo, đều là một trận đung đưa kịch liệt, mà khi kia cuồn cuộn quay cuồng huyết hồng sắc khí diễm tiêu tán lúc, Triệu Vũ trưởng lão đã là máu thịt be bét, hoàn toàn thay đổi, hóa thành một cái huyết nhân. Hắn bị Sở Phong áo nghĩa thương minh sát đánh trúng, người mang trọng thương, đã vô lực lại đánh với Sở Phong một trận. Sở Phong lần này tập kích bất ngờ thành công, mặc dù có thể thành công, quyết định bởi hai điểm. Điểm thứ nhất, là này Triệu Vũ trưởng lão, mặc dù quý làm sáu phẩm võ đế, nhưng hắn tổng hợp lại năng lực, nhưng không như âm dương tiên nhân. Điểm thứ hai, này Triệu Vũ trưởng lão, tuy rằng quý làm thiên đạo phủ đương gia trưởng lão, nhưng hắn nhưng không có đế binh, nguyên do lúc này mới dẫn đến, hắn không cách nào phá mở Sở Phong áo nghĩa thương minh sát. Nhưng là hắn vẫn còn sống, hắn có thể sống sót, cũng không phải là bởi vì hắn quý làm sáu phẩm võ đế, mà là trên người của hắn có một cái hộ thể chí bảo. Là kia hộ thể chí bảo, tại thời khắc mấu chốt, hy sinh tự mình, cứu Triệu Vũ trưởng lão một mạng, bất quá dù cho như vậy, hắn thời khắc này mạng nhỏ, cũng hoàn toàn rơi vào Sở Phong trong tay. Sở Phong muốn lấy liền lấy, chỉ là, vị này dù sao cũng là thiên đạo phủ đương gia trưởng lão. Lại là cùng Sở Phong cùng đi vào con đường này, người nhiều như vậy đều thấy được, nếu là hắn liền chết như vậy, sợ là Sở Phong thoát không khỏi liên quan. Cứ việc, thiên đạo phủ vẫn đối với Sở Phong ác ý đầy đầy. Có thể Sở Phong nhưng cũng vẫn không thể quang minh chính đại cùng trời đạo phủ đối kháng. Sở Phong không thể giết này Triệu Vũ. Một phen trầm tư sau, Sở Phong khóe miệng, bỗng nhiên dấy lên một tia quỷ dị độ cong. Nói, ngươi vẫn không thể chết, chỉ ít không thể chết được tại trong tay ta. Sau đó, Sở Phong liền dùng kết giới trận pháp, làm cho này vị Triệu Vũ trưởng lão ngụy trang một cái. Ngụy trang, không phải trị thương, cứ việc Triệu Vũ trưởng lão, thời khắc này nhìn qua, cùng không có việc gì giống nhau, toàn thân một điểm vết thương đều nhìn không thấy, thế nhưng thương thế của hắn lại vẫn như cũ rất nặng. Không chỉ có rất nặng, nhưng lại vô pháp trị khỏi bệnh, bởi vì Sở Phong đã sử dụng thủ đoạn, hạn chế hắn trị khỏi bệnh thương thế của mình, chỉ có thể một mực bảo trì tại trạng thái trọng thương. Nói cách khác, hắn thời khắc này nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng trên thực tế Sở Phong muốn giết hắn liền giết hắn. Không chỉ là Sở Phong, cho dù tùy tiện một cái một phẩm võ đế, cũng có thể dễ dàng giết hắn. Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Bị Sở Phong giày vò một phen, nhưng không bị giết sau. Triệu Vũ trưởng lão rất là suy yếu hỏi. Hắn không biết Sở Phong đến cùng đánh tính toán gì. Đừng có gấp, ngươi lập tức thì sẽ biết. Sở Phong cười híp mắt nói. Có thể cái nụ cười này tại Triệu Vũ trưởng lão trong mắt. Nhưng là đáng sợ như vậy. Ngươi tuyệt đối không nên đối với ta sằng bậy. Bằng không thiên đạo phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Vũ trưởng lão đối với Sở Phong uy hiếp nói. Đây là hắn lúc này duy nhất có thể làm sự tình. Ha ha, mà Sở Phong, còn lại là cười nhạt không đáng trả lời. Có thể chính là Sở Phong như vậy không sao cả cười. Mới để cho Triệu Vũ trong lòng căng thẳng, hối hận theo Sở Phong tới chỗ này. Hắn ý thức đến, Sở Phong không chỉ có thiên phú tuyệt luân, thực lực siêu quần, càng một cái không sợ phiền phức, không sợ chết ra hỏa, tay tại người kia trong tay. Chờ đợi hắn tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Mà đi qua một phen chạy đi sau, Sở Phong rốt cục tại ngừng lại, tương đương Sở Phong sau khi dừng lại, Triệu Vũ còn lại là sững sờ. Hắn phát hiện Sở Phong dừng lại địa phương, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, giờ khắc này hắn luống cuống, còn tưởng rằng Sở Phong là muốn giết người diệt khẩu, thế là dùng tận toàn thân trong khí lực, lớn tiếng la lên, Sở Phong, ngươi nếu dám giết ta. Thiên đạo phủ tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi, người tốt nhất nghĩ lại sau đó làm. Nhìn ngươi này rất sợ chết dạng. Thiên đạo phủ trưởng lão, đều là ngươi cái này quỷ dạng sao? Sở Phong châm chọc nói. Sau đó, hắn liền bắt đầu ở trên lối đi phương vách tường tỉ mỉ lục lọi. Lối đi này, rất là đặc thù, xung quanh hết thảy cũng không phải là phổ thông nham bích chế tạo. Mà càng như là lóe ra tia sáng chói mắt đá thủy tinh. Rất là chói mắt, mà lại không thể phá vỡ. Chớ nói Sở Phong như vậy dùng tay đi theo như, cho dù Sở Phong sử dụng cường lực nhất thủ đoạn, cũng chỉ có thể làm cho lối đi này bốn phía rung động một phen. Nhưng không cách nào hư hao bọn họ. Răng rác, thế nhưng một phen kìm sau, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong thủ trưởng, dĩ nhiên án không một khối nhỏ. Hả, một màn này, kia Triệu Vũ trưởng lão cũng nhìn thấy, nhất thời sáng mắt lên, tựa như đoán được cái gì, mà Sở Phong, còn lại là mặt mỉm cười, tự trong túi càn khôn lấy ra một khối đặc thù lệnh bài. Lệnh bài kia, chính là tự thú đế Hắc Long Vương nơi đó đoạt được. Ngươi nghĩ biết, nơi này có không có bảo tàng, ta hiện tại để ngươi xem một chút nơi này bảo tàng. Sở Phong lấy ra lệnh bài sau, đối với kia Triệu Vũ trưởng lão nói, sau đó mới đưa lệnh bài kia, phóng vào tự mình lúc trước bàn tay Sở Phong địa phương. Răng rác, bàn tay đi theo như, còn có chút không thích hợp, thế nhưng đem lệnh bài kia vừa để xuống, đúng là vừa vặn tốt. Mà đương lệnh bài sau khi tiến vào, vậy mà thông đạo phía trên, xuất hiện một đạo kết giới đại môn, Sở Phong không chỉ có tự mình tiến vào, còn đem kia Triệu Vũ trưởng lão, cũng cho đã đánh mất đi vào. Tiến vào bên trong, Sở Phong phát hiện, đây là tự thành nhất thể không gian không lớn, có thể rực rỡ muôn màu tất cả đều là chí bảo. Tài nguyên tu luyện, kỳ chân dị bảo, nửa thành đế binh, thiên địa kỳ vật, thậm chí tại vũ trì thánh thổ trên, có giá trị không nhỏ long cấp kết giới thạch, ở chỗ này đều trồng chất thành một tòa núi nhỏ cao như vậy. Đơn giản là nhiều đếm không xuể, nơi này, chính là một cái chân chính bảo tàng. Nhìn Triệu Vũ trưởng lão hoa mắt, liên tục hỏi, đây là địa phương nào? Làm sao sẽ nhiều như vậy bảo bối? Trời ạ! Thật nhiều đều là đã tuyệt tích chí bảo, có lẽ vũ trì thánh thổ cũng là chỉ này một kiện. Dĩ nhiên có nhiều như vậy long cấp kết giới thạch, đây tột cùng là ở nơi nào tìm được? Triệu Vũ trưởng lão, quả nhiên là kích động phá hủy, nhưng cùng lúc hắn cũng là dị thường tâm nhét, đều do hắn thực lực không đủ. Nếu là thực lực của hắn mạnh hơn chút nữa, có thể chế phục Sở Phong, như vậy ép hỏi phía dưới. Những bảo bối này đã có thể tất cả đều là của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể làm nhìn trông mà thèm, nhưng căn bản không chiếm được, bởi vì, này chút, đều muốn là thuộc về Sở Phong. Ngươi nghĩ biết, những thứ này đều là người nào lưu lại bảo tàng. Vậy ngươi không ngại nhìn một cái này. Sở Phong đi tới một chỗ dễ thấy nhất, nơi đó có một cái hình chữ nhật hồng sắc hòm báo. Hòm báo bản thân liền là một kiện chí bảo, nhưng Sở Phong biết, này hòm báo bên trong, còn có càng vi chân quý bảo bối. Bộp, Sở Phong, đem mở dương ra sau, nhất thời ngân quang lập lòe. Trong khoảng thời gian ngắn, đâm Sở Phong không mở ra được hai mắt, qua một hồi lâu, kia chói mắt ngân quang mới bắt đầu tiêu tán, mà khi kia ngân quang tiêu tán sau, một bả lợi binh cũng là hiện lên ở. Sở Phong cùng Triệu Vũ trưởng lão trước mắt, thanh binh khí này, dài đến 4 thước, bản là một cây ngân sắc côn, thế nhưng côn lưỡng đầu đều có một cái hàn mang bắn ra 4 phía liêm đao. Một cái về phía trước, một cái về phía sau, mà lại tại đây côn phía trên, cuộn lại một con ngân long, trông rất sống động, khí phách phi phàm, đế binh, đây là một bả chân chính đế binh. Đồng thời so bình thường đế binh còn lợi hại hơn rất nhiều. Trời ạ, chuyện này, đem đế binh, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, thù đế Hắc Long Vương đế binh, bàn long nộ trảm, thời khắc này, Triệu Vũ trưởng lão, đầy mặt chấn kinh, kích động ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp, thanh âm đều đang run rẩy. Cách chương.